ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, lại gặp mặt cỗ ngự quỷ người. Đám người có thể nói là học được Sở Bắc tinh túy. Chiêu chiêu thức thức, bay thẳng mặt, để thiên sứ trưởng Raphael vốn là thảm không nỡ nhìn mặt trở nên càng thêm quỷ phủ thần công. Giờ này khắc này Raphael cảm nhận được đến từ nhân gian tràn đầy ác ý. Thật sự là quyền như mưa xuống, phô thiên cái địa bên trong, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, hắn lại không cảm giác được bất kỳ vật gì. Tồi tệ nhất là, Sở Bắc mặc dù đi, nhưng lĩnh vực của hắn còn đang một mực áp chế đối phương. Căn bản không có cách nào vận dụng thần lực tiến hành chống cự. Sở Bắc, người đồ vô sỉ này. Ngươi không nói võ đức, ngươi làm đánh lén, ngươi quần ẩu, ngươi cũng không dám cùng ta đối kháng chính diện a, ngươi cái đồ rác rưởi. Một trận đấm đá bên trong, truyền đến thiên sứ trưởng Raphael kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà một bên khác, Thâm Tàng Công cùng tên Sở Bắc chính mặt mũi tràn đầy không tranh quyền thế ngồi tại trên ghế xích. Đu, mang lên trên cái mắt kiếng gọng vàng. Trong tay cầm một bản Xuân Thu, nho nhã mà hiền hòa. Sở Bắc, ăn chưa? Cha xứ, ăn. Sở Bắc, ăn cái gì? Cha xứ, mì sợi. Sở Bắc, lớn phần vẫn là nhỏ phần. Ngoặc kép, thiên sứ trưởng Raphael, để chúng ta Sở Nhân Vương dẫn người quần đấu. Trực tiếp ở giữa bên trong, bị cái này ngàn năm một thuở một màn nhìn ngốc. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn Sở Nhân Vương trực tiếp. Mấy phút sau chúng ta cả nhà đều quỳ xuống. Ta nhìn thấy cái gì? Đường đường thân hỏa cảnh thần minh. Thượng đế thủ hạ bảy đại thiên sứ dài một trong. Cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm quang diễm thiên sứ Raphael thế mà bị một đám ngay cả cấp S đều. Không thể đột phá dị năng giả giống như là như chó chết bị nhấn trên mặt đất ẩu đà. Lão bà, người nghe. Là thiên sứ đang khóc. Mọi người đều biết, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trước mặt chúng sinh bình đẳng. Không cần biết ngươi là cái gì lệ quỷ yêu quái tiên nhân. Vẫn là thần linh, dám trên địa cầu bức bức lại lại. Liền dám offline chân thực ngươi. Không đúng rồi, đã thân vì thiên sứ giải. Raphael hẳn là có được chỉ huy thiên sứ quân đoàn năng lực nha. Trên ghế xích đu, Sở Bắc ánh mắt cũng dần dần cổ quái. Ngẩng đầu, trên bầu trời một mảnh to lớn bóng ma. Nhìn kỹ nguyên lai cũng không phải là bóng ma, mà là lít nha lít nhít ô ương ương một mảng lớn. Do trời làm tạo thành quân đoàn ngay tại hướng về nơi này bay tới. Ha ha ha ha ha ha, nhân loại, ta đại quân tới, người nhất định phải chết. Người cuối cùng chỉ là một người, mà ta trọn vẹn có được một cái quân đoàn. Bọ ngựa đấu xe. Không biết tự lượng sức mình. Còn có các ngươi những thứ này ngu xuẩn phàm nhân. Ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần. Hiện tại thả ta ra. Một hồi ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, chấm ngoặc kép, thiên sứ trưởng Raphael thanh âm im bặt mà dừng. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một đao kia, đây cũng không phải là nhân gian đao pháp. Một đao kia nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Mơ hồ trong đó càng có huyết hổ thôn thiên chi ý. Chính là bắt nguồn từ ngũ nhạc sơn táng đao quật bên trong. Ẩn thân tại đao hồn hổ phách bên trong thần thánh đao pháp truyền thừa. Tại Sở Bắc đột phá thần cấp ngày đó bị hắn lĩnh hội. Một đao kia, đao ý cuộn trào mãnh liệt. Đao thế khuấy động chảy xiết. Đao kình mênh mông bành trướng. Phảng phất hải khiếu tê thiên liệt địa. Bao phủ thôn phệ vạn vật. Ẩn có thế nuốt sơn hà chi ý. Đã như vậy, vậy không bằng liền gọi nó loạn phi phong đao pháp đi. Phong ma nơi ẩn núp phía trên, nương theo thôn thiên huyết hổ chi uy, đao thế phóng lên tận trời, đem cả mảnh trời không bao phủ, giống như là sán lạn màu đỏ mây hình nấm nở rộ, chấn kinh thế giới. Hạo thiên kính thu. Tại thiên sứ quân đoàn tử vong một khắc cuối cùng, Sở Bắc tế ra Hạo Thiên Kính, đem toàn bộ thi thể hấp thụ trong đó. Thời đại tại tiến bộ, cũ bách quỷ sách ngũ quỷ đã dần dần đuổi không kịp cước bộ của hắn. Những thần linh này tôi tớ, đúng là hắn luyện chế thành thần đại đan tốt nhất vật liệu. Người mới vừa nói cái gì tới? Sở Bắc ngoẹo đầu xoay người, nhìn về phía đần độn thiên sứ trưởng Raphael. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn động. Một đao chi uy, hoành hành tại phương Tây thiên sứ quân đoàn một hơi thời gian không có gắng gượng qua. Toàn quân bị diệt, lần này, Raphael triệt để im ắng. Có lẽ cũng có Sở Bắc đem hắn đã luyện thành đại đan nguyên nhân. Một tôn thần lửa cảnh sinh linh, cộng thêm một nhóm thiên sứ quân đoàn. Sở Bắc hạo thiên cảnh bên trong, thành thần đại đan thêm hai. Phong thần bảng bên trong lần nữa thêm ra hai đạo thành thần danh ngạch. Cái này hai viên thành thần đại đan, Sở Bắc phân biệt cho đầu châu mã diện hai quỷ. Dù sao bọn hắn năng lực là có thể vô điều kiện áp chế tà ma sinh vật 50% thực lực. Có đầu châu mã diện ở đây chẳng khác nào không duyên cớ cho mình tăng lên 50% thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Dù sao thiên ma cũng là tà ma nha. Tòa thành thị này thiên sứ quân đoàn đã bị tiêu diệt. Tiếp xuống chính là tiến về tòa thứ hai thành thị. Sử dụng linh nhãn tra xét Raphael ký ức. Thiên sứ quân đoàn cùng chia 7 cái bộ môn, cũng là từ 7 cái thiên sứ trưởng trưởng quản, bây giờ chỉ còn lại 6 cái. Đông Trinh đại quân còn trên đường, Sở Bắc đành phải một mình tiến đến trấn áp. Tối hôm đó, hắn liền cưỡi đã đột phá thần cấp mã diện đi đến tiếp theo tôn thiên sứ trưởng. Chiến đấu xí thiên sứ Michael trụ sở, về phần tại sao chọn chúng hắn, tự nhiên là bởi vì gần nhất. Soái ca tùy hứng, thường thường chính là như thế một ý niệm. A, súc sinh, các ngươi bọn này súc sinh, nhân từ thượng đế a, chẳng lẽ ngươi nghe không được ngài thành tín nhất tín đồ cầu nguyện? Ngươi vì cái gì đối với chúng ta cầu nguyện chẳng quan tâm? Những thiên sứ này chính là thượng đế, nô bộc, tỉnh đi, không phải tộc ta dị loại ngươi. Tâm tất chu, thần không yêu thế nhân, ta đã biết. Nhất định là nhân từ chủ, không nguyện ý lại tiếp tục xem chúng ta tại thế gian này tranh độ. Cho nên cố ý điều động Mỹ lệ thiên sứ dẫn đầu chúng ta tiến về thiên đường. Chúng ta không nên phản kháng, tiếp ứng chủ triệu hoán. Vĩ đại thiên sứ đại nhân, đem chúng ta mang đi đi. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Mọi người thống khổ kêu rên đưa tới Sở Bắc chú ý. Thân hình của hắn lập tức tại biến mất tại chỗ. Xem ra tại trong tòa thành này, còn có không ít người sống sót. Cái này thuần túy là một trận thiên về một bên đồ sát. Đối Sở Bắc mà nói, những thiên sứ này quân đoàn 10 phần nhỏ yếu. Có thể đối những người bình thường này mà nói, bọn hắn lại là hàng thật giá thật tiên cấp sinh vật. Bị dạng này một con từ tiên cấp sinh vật tạo thành quân đội vây quanh. Bọn hắn hào không cái gì có thể chạy thoát. Các thiên sứ từng cái mọc ra hai cánh. Trên bầu trời phi hành. Thập tự kiếm bên trên chém ra thánh khiết quang huy. Vô tình tước đoạt mặt đất bên trên những người sống sót sinh mệnh. Một màn này xem ở trực tiếp ở giữa khán giả trong mắt. Đều là không khỏi hét lên kinh ngạc. Quả thực là như là địa ngục tràng cảnh. Thế này sao lại là thiên sứ? Đây rõ ràng là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. A, dẫn chương trình mau nhìn. Mấy người kia, tựa hồ là ngự quỷ người. Là mặt nạ thành viên. Đúng, mặt nạ ngự quỷ người thủ đoạn. Ta nằm mơ cũng không quên được. Bọn hắn tựa hồ là đang bảo hộ những người bình thường này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây là thay đổi triệt để rồi. Cái kia một đám người sống sót bên trong có mấy cái khí tức đặc biệt nhân loại. Có người phương đông gương mặt, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Chính sử dụng lệ quỷ lực lượng cùng không trung bọn này thiên sứ chống lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,